Quyển 3, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 466, Sử ký xâm lấn của sinh vật lạ, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, cô có thể bắt đầu thử từ cán bộ cấp cao. Sở Ngộ lấy ra một bình rượu, rồi lại lấy ra một cái ly. Rót nửa ly, dựa vào cạnh bàn. Nhìn nấm lớn ngâm trong chất lỏng màu xanh lam, ánh sáng xanh dưới sự khúc xạ của đèn chảy vào đôi mắt đen nhánh của người đàn ông. Trong đôi mắt sâu thẳm nhiễm một màu xanh nhàn nhạt, đôi chân dài của Sở Ngộ hơi bắt chéo, tay cầm ly, khớp xương rõ ràng, xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Ánh mắt hoa vụ đi qua đi lại trên tay và mặt hắn, sau đó tìm cho mình một cái ly, đưa tới trước mặt hắn. Sở Ngộ liếc cô một cái, cô gái nhỏ hai tay bưng ly, chờ mong nhìn hắn, mắt hạnh đen mà sáng, giống như viên bảo thạch đen đắm mình trong suối lạnh, thoạt nhìn khiến người ta không thể rời mắt, không khỏi bị cô hấp dẫn. Lúc cô không biến thái, làm cho người ta có cảm giác cũng rất đáng yêu. Cái giám, chấm, Sở Ngộ nhanh chóng thu hồi tầm mắt, dịch bình rượu sang bên cạnh cô. Lúc Hoa Vũ đang uống rượu, nhận được điện thoại, bây giờ sao? Được rồi, anh trông kỹ cô ta, tôi sẽ tới ngay. Hoa Vũ uống một hơi cạn sạch ly rượu, lấy di động, hưng phấn đi ra ngoài. Sở Ngộ híp mắt, đi theo cô ra ngoài. Cô làm gì vậy? Trông cô hưng phấn như vậy, tuyệt đối là đang ôm ý định xấu. Hoa Vũ lớn tiếng trả lời, theo đuổi giấc mơ. Hoa Vũ nhanh chóng thay giày ra cửa, căn bản không cho hắn cơ hội hỏi tiếp. Sở Ngộ vừa định đi ra cửa, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên. Hắn nhìn ra cửa, rồi lại nhìn điện thoại, cuối cùng trở lại cạnh bàn. Hắn nhấn mở phần mềm trên điện thoại, thấy tin nhắn bên trong, khẽ cau mày. Sở Ngộ về phòng thay quần áo, cầm ô đỏ ra cửa. Hắn ra tới cửa lại quay lại, thêm đồ ăn và nước cho mèo vàng. Sở Ngộ xuống lầu, quét mã thuê một chiếc xe đạp công cộng bên ngoài tiểu khu. Cưỡi xe không nhanh không chậm đi về một hướng. Ở thành phố Ngân Đồng mới có tuyết rơi vào hai ngày trước, ven đường còn không ít tuyết đọng lại, nhưng việc này hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc mọi người đi lại. Ban đêm ở thành phố Ngân Đồng náo nhiệt lại phồn hoa. Thành thị được ánh đèn neon phủ lên muôn màu muôn vẻ. Ánh mắt Sở Ngộ đảo qua những người đang nói cười cười đi cùng nhau trên đường. Những người này vẫn còn được sống vô ưu vô lo. Sở Ngộ nhìn thấy đích, hắn đậu xe ven đường, cầm ô đỏ đi tới quán bar Vấn Tình, cách đó không xa. Hắn không vào, mà định đi vòng qua cổng. Hắn còn chưa đi được hai bước, một bàn tay vươn ra từ bên cạnh, kéo hắn vào bóng tối. Sở Ngộ vừa định động thủ, liền nghe thấy giọng nói quen thuộc. Anh theo dõi tôi. Ai theo dõi cô? Sở Ngộ nương theo ánh sáng bên ngoài, thấy rõ cô gái đang ấn mình trên tường, bình tĩnh nói, tôi không theo dõi cô. Hoa Vũ cũng không cảm thấy Sở Ngộ sẽ nhàm chán tới mức đến theo dõi mình như vậy. Chỉ là quá trùng hợp. Vậy anh tới làm gì? Tầm mắt Sở Ngộ dừng trên MU bàn tay cô đang ấn hắn. Buông tôi ra. Hoa Vũ vừa định buông hắn ra, thoáng nhìn qua ngoài, lại một tay kéo Sở Ngộ sang bên. Đừng lên tiếng. Sở Ngộ. Sở Ngộ che cái trán bị đụng phải, tức giận đến nghiến răng. Bên ngoài có người đi đến hướng này, tiếng bước chân một trước một sau, đi vào hẻm nhỏ sau quán bar. Hoa Vũ cúi người theo sau. Sở Ngộ nhìn con hẻm tối om kia một cái, cau mày, cũng đi theo. Cái lần trước kia anh nói, có tác dụng thật không? Còn có thể giả chắc, cô có muốn hay không? Tôi chỉ còn lại có cái này. Nếu mà không muốn, tôi liền bán cho người khác. Sẽ không gây ô nhiễm quy mô lớn đúng không? Đương nhiên sẽ không. Nếu có thể gây ô nhiễm quy mô lớn, không phải đã sớm đã xảy ra chuyện. Cô là người của cục quản lý, đã nghe nói đến việc này chưa? Cái này chỉ có thể gây ô nhiễm với cá nhân, sẽ không gây ô nhiễm những cái khác. Sở Ngộ không quen biết người bên kia, chẳng qua đối phương nhắc tới cục quản lý, hẳn là nhân viên của cục quản lý. Bọn họ đang giao dịch thứ gì? Sở Ngộ nhìn về phía Hoa Vũ. Cô đang cầm điện thoại ghi hình. Sở Ngộ rất nhanh đã biết bọn họ giao dịch thứ gì. Thứ kia là do hắn tự làm ra. Hắn không biết mới lạ. Vậy thì tôi đi đây. Người bán nhận tiền, đeo khẩu trang lên, chạy ra khỏi con hẻm. Thu Nhã Nguyệt đứng yên tại chỗ, rũ đầu nhìn đồ vật trong tay. Cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Phù, Thu Nhã Nguyệt thở ra một hơi. Cất đồ đi, Thu Nhã Nguyệt biết rất rõ. Trừ cục quản lý ra, thực tế có rất nhiều cơ sở tư nhân đã phát hiện ra sự tồn tại của quái vật. Bọn họ cũng từng đập tan một số tổ chức kỳ kỳ quái quái. Cho nên có đồ vật liên quan tới quái vật xuất hiện. Thu Nhã Nguyệt cũng không lấy làm lạ. Về sau mấy thứ này sẽ càng ngày càng nhiều. Hoa Vũ tắt ghi hình. Vừa định gọi Sở Ngộ đi. Liền phát hiện phía sau Thu Nhã Nguyệt đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen. Thu Nhã Nguyệt tốt xấu cũng đã trải qua huấn luyện. Trước khi bóng đen xuất hiện, cô ta đã phát hiện có gì đó không ổn. Bóng đen giơ tay tát về phía cô ta. Thân thể Thu Nhã Nguyệt nhanh chóng phản ứng theo bản năng. Tránh tay của bóng đen. Cô ta đập vào bức tường bên cạnh. Quay đầu liền thấy người lao về phía mình. Một người đàn ông lang thang bốc mùi tanh tưởi. Từ thắt lưng trở xuống của hắn đã bị dị hóa. Giống như bùn nhão. Đang chảy xuống đất. Ăn, ăn. Kẻ lang thang vừa tấn công Thu Nhã Nguyệt vừa nói mớ. Thu Nhã Nguyệt muốn lao ra khỏi con hẻm. Nhưng kẻ lang thang nhanh hơn cô ta nhiều. Chặn cô ta lại trong con hẻm. Anh làm gì thế? Hoa Vũ bắt lấy Sở Ngộ đang định lao ra. Cô nhìn Thu Nhã Nguyệt bên ngoài. Hỏi với một giọng khó tin. Anh muốn đi cứu cô ta. Cứu ai? Sở Ngộ còn không quen biết cô gái kia. Hắn nhanh chóng nói. Bắt con quái vật kia. Hoa Vũ hiểu rõ. Ra là anh tới vì nó. Bây giờ Sở Ngộ cần lượng lớn quái vật để cung cấp tư liệu sống cho thí nghiệm của hắn. Nếu là vì giải cứu thế giới. Hoa Vũ xắn tay áo. Xuất ra trách nhiệm của nữ chính. Tôi đây cũng tham gia một chút đi. Không, Sở Ngộ còn chưa nói xong. Hoa Vũ đã xông ra ngoài. Sau đó Sở Ngộ liền thấy cô một trưởng bổ Thu Nhã Nguyệt hôn mê. Alo, nghe thấy gì không? Không biết Thu Nhã Nguyệt đang gọi điện thoại với ai. Điện thoại rơi trên mặt đất. Mở loa ngoài. Hoa Vũ giẫm một cái. Điện thoại trực tiếp im bặt. Mà khi Thu Nhã Nguyệt ngã xuống. Quái vật lập tức rời lực chú ý lên người Hoa Vũ. Tới gần cô. Sau đó Sở Ngộ liền thấy cô quay đầu chạy về phía hắn. Núp sau lưng hắn. Kế tiếp liền giao cho anh đó. Sở Ngộ. Thực sự chỉ tham gia một chút thôi. Thật là cảm ơn cô quá. Ăn, ăn, đói quá, lấp đầy bụng, ăn, đói quá, quái vật đuổi theo, Sở Ngộ bật ô trong tay ra, đón quái vật đi đến. Hoa Vũ phát hiện trong nháy mắt Sở Ngộ bật ô ra. Trên ô bung ra một bóng đen lớn, gần như lấp đầy con hẻm nhỏ. Đây là vùng bóng đen lớn nhất mà Hoa Vũ thấy từ trước đến nay. Cái ô này vậy mà lại là nguồn gây ô nhiễm. Sao phản diện lại có nhiều trang bị như vậy? Cách chương.